mỗi đường. Để từ ngày được giác ngộ Phật pháp, chỉ trong một tích tắc, bỗng dưng con như trở thành người khác. Con đã buông, đã dừng lại, tôi không còn đuổi bắt mong cầu nữa, thì thay vào đó là sự tự tại và niềm an lạc khó tả. Nhưng thầy ơi, tại sao trong mỗi giấc mơ con vẫn thấy mình còn tham đắm, tham muốn? Phải nói là tham đắm, tham muốn dữ dội hơn nữa. Thật là trái ngược với lúc ban ngày. Những giấc mơ này khiến con hoang mang về mình nhiều lắm. Kính xin thầy vui lòng chỉ dạy con phải làm sao. Con xin kính bút. Xin lấy dụng kiếm loại rồi để quên ở dưới. Kiếm loại lắm. Kiếm lúc đó. Tháng 4 năm 2000, như thường lệ sáng chung trình tại giảng đường Triều Vĩnh Nguyên, chúng ta học Phật pháp. Hiện nay là chúng ta học về duy thức học kỳ thứ 22. Câu mà hỏi mà vừa đọc vừa rồi đó mà các vị học rồi hết rồi. Do chư nghiệp tập khí, dự thủ tập khí, câu tường dị thục, ký tận là thuộc sanh dư dị thục. Cái nghiệp đó thì người giải hết nghiệp đó thì cái Phật tử này nè, nghe kinh rồi nghĩa là bắt đầu quá giải hạn chế và dứt cắt đứt những cái nghiệp, không cho nó biểu lộ ra thân niệm ý, do vậy mà có được an lạc thẩm thơi. Nhưng mà còn cái tập khí thì nó từ mạnh bên trong. Cái chuyện tập khí là cái đó, cũng giống như mình học thuộc lòng, mình vẽ một con chim, vẽ rất là dễ, vẽ rồi là lao về bản rồi cái buông ra hết rồi, không còn con chim nữa. Nhưng mà cái tập khí mà nó đã thuần thuộc ở trong cái tay á của mình vẽ đó mà, thì cái đó nó còn hoài. Thì nó cái đó cho tập khí. Mấy người là nhạc sư, nhạc sĩ cũng vậy, họ giỏi về nhiệt lắm. Cho nên là khi nào mà họ ngồi, họ nghe nhạc cái là bắt đầu chân họ là rung rung rung rung rung rung rung rung nhiệt. Nó quen vậy rồi. Thành ra cái đó là cái tập khí mà không cần điều khiển, nó vẫn còn. Cho nên là ngủ bằng chim bao mà thấy tham lam, thậm chí là thấy tình ái giữa nam và nữ cũng có. Tôi mà tới được mà gần chín ra hớn rồi mà vẫn còn cái tập khí đó, thấy mình có vẻ là gần gũi với giữa nam và nữ, cái ái tình mà mấy mươi năm trước mình làm mà bây giờ mình đã bỏ hàng chục năm rồi. Mình đã đi tu hàng chục năm rồi vẫn có thể đó phát hiện trong chim bao. Do vậy cho nên trường hợp đó đối với Phật, hỏi trường hợp đó thì sao? Phật nói cái đó không sao, không có, không bắt tội. Trong chim bao không bắt tội. Thành ra là cái thấy trong cái bao đó thì là cái tập khí của nó còn. Cái đó là mình tu lâu rồi mình thường quán chiếu tư duy về cái tính niệm lâu ngày thì cái kia nó tự nó lần lần nó mòn mỏi lần lần nó quá giải mà hết. Còn bây giờ giống như là mình đàn áp mạnh cái cỏ bên trên thì cái cỏ bên trên là thấy nó không lên nổi, nhưng mà cái gốc và cái mầm sống của cỏ nó còn ở dưới đất, cho nên nó vậy chứ không có sao hết. Cái quan trọng là cái hàng ngày mà mình có được an lạc, có khinh an là do cái công tu tập mà mình quá giải, mình đối trị được cái phiền não vô minh, là cái đó là cái kết quả đã là quý rồi. Còn cái tập khí kia từ từ từ nó mất. Chứ như có cố mình để miếng dán mình đè, mình đè trong vòng 10 ngày nửa tháng thì là tỏ trên được chết hết á, nhưng mà cái mầm ở dưới thì còn. Nhưng mà nếu mà đè lâu, tháng này qua tháng kia, hết mùa mưa này tới mùa nắng nọ thì cái cỏ chỗ đó chết thật, ủ với cũng thứ hết. Còn thời gian đầu thì nó chưa thúi. Chuyện đó nói vậy thôi chứ không có gì sợ hết, không có đáng sợ. Bây giờ ba cái tấm, ba cái tự tánh của duy thức chúng ta bắt đầu do bị nữ biến kế chủng chủng vật thử biến kế sở chấp tự tánh vô sở hữu, do mọi người biến kế đủ thứ vật, cái tánh biến kế chấp này nó không có tự tánh. Cái này là ôn lại cái bước trước. Tôi xin lưu ý đại chúng, nếu mà cái biến cái tánh này mà ngồi mà nói đó, thì có thể là ngày này qua ngày kia, thậm chí là tháng này qua tháng nọ. Nếu mà tôi vẫn nói rỉ rả phân tích từ từ là tháng này qua tháng nọ, đều là nằm trong biến kế sở chấp hết. Ngày hôm qua có hai cái anh đi bán sách, anh ghé chỗ thầu Hội An của tôi, anh bán cho tôi một quyển sách. Sách thì tôi cho là đắt, nhưng mà được tôi thấy tôi biết rằng tôi cần phải mua. Và này quyển sách đó, đối với giá trị của trang của nó đó thì ra chừng là 30.000, 25-30.000 thì vừa, nhưng mà quyển sách anh bán 100.000. Thế thì anh đem bán, mấy lúc anh bán sách về văn hóa của Đồng Nai, thì lâu lâu anh bán về văn hóa của Xuân Bé, rồi kỳ này anh bán sách về văn hóa của Đắk Lắk. Mà tôi thì có ý định là đi tham quan và tìm chỗ ở Đắk Lắk từ lâu rồi mà chưa đi được, cho nên anh đem tới anh bán. Thì ngoài tôi nói anh, mấy anh bán mắc quá, làm cho không phổ thông được, mắc quá không mua không có nổi. Bên ngoài mình cũng nói vậy, nhưng mà bên trong mình thấy để ý rồi, 100.000 hay hơn 100.000 cũng được, vấn đề mình đang tìm ở Đắk Lắk đây. Thế rồi tôi mua quyển sách đó về, thì đại để là dân số Đắk Lắk bây giờ là 1.800.000 trên dưới 800.000, 1.800.000 người dân số. Còn dân tộc anh em là 40 dân tộc, còn tôn giáo thì là 40 dân tộc, có nghĩa là có 40 thứ tôn giáo. Mà hôm qua tôi đọc nội cái tôn giáo của người Ed thôi, là nghe mình khiếp đảm, người ta tin những cái mà mình không ngờ được. Người Ed thôi, còn các thứ người 39 thứ dân tộc khác nữa, thì tất nhiên là có 39 thứ tín ngưỡng khác nhau. Mà trong đó cái từ Malai rút ruột đó là của người Ê Đê, chứ còn người khác không còn. Tên Malai, Yang, tức là cái chữ đó. Cỏ, cây, núi, sông, đất, nước gì đó cũng có Yang hết. Yang tức là cái hồn á, giống như có hồn hết trơn. Mình học Phật, đạo Phật của mình thì hữu tình là nó mới có cái nhận thức, có hiểu biết. nước gió lửa rồi rừng rú rồi núi rồi này kia thì đâu có hồn gì, gọi là vô tâm hả? Bên kia ta tin có hồn hết, cho nên ta sợ đủ thứ, ta lại đủ thứ, ta thờ, ta cúng đủ thứ. Mà đó là nó mới đến cực thôi ở tỉnh Đắk Lắk á. Chứ còn là thật sự là cái đánh với Việt Nam mình là có trên 60 cái thứ anh em, từ miền xuôi tới miền ngược, từ đồng bằng tới miền núi. Thế rồi là cái tích của họ đó nè, về mặt tính ngưỡng đó nè, mình không có nói hết nổi đâu, nghe mình ớn luôn. Còn đồng bào của mình, đồng bào người Kinh của mình ở trên đó là thờ gì? Thờ bà Chúa Thượng Ngàn, bà Liễu Hạnh và 4 năm cái bà Chúa ta kể trong đó. Thế thì thờ cái đó đâu có, cũng là biến kế chấp thôi. Đâu mà bắt lại bà Chúa Thượng Ngàn, bà Chúa Kho. Mà các bà Chúa đó thì là đa số là ai cũng biết là do các vua và phong chức tước cho các cái bà Chúa đó. Mà có khi bà Chúa đó không hề có thật nhân vật gì hết, một người nào đó vậy thôi, chết gì kiểu gì đó, được cái dân địa phương ta tin tưởng, rồi nhà vua cũng tin tưởng. Tin tưởng rồi nhà vua có khấn giá gì đó trong lúc nguy cấp đó mà. Sau đó mình làm được vua, mình cho chẳng hạn như là Tử Đức hay Gia Long hay mạng, mỗi ông đều có khấn giá gì đó. Rồi cái đức tin của mình đó là gọi là sắc tứ, rồi phong tặng cho. Vậy thôi. Thế thì ở Đắk Lắk kể cả mấy cái chùa bên đó, cái chùa Hải Đoan bên đó cũng là chùa sắc tứ, là của vợ của vua Tử Đức lập ra. Mà trên đó thì người Thừa Thiên nhiều, người cả nước tụ hội về đó. Mà những cái vị mà miền Bắc bà trong đó đó thì thờ các cái bà Chúa, 4 năm hiệu bà Chúa đều là không phải của Phật giáo. Do vậy cho nên là Phật tử của chúng ta mà gọi là đệ tử Phật đó mà mình thờ lung tung lang tang đó là sự thật, mình không phải là Phật tử đâu. Cái này nói cái này khó nghe lắm, làm cho người ta khó chịu lắm. Thờ lung tung lang tang có nghĩa là mình là thuộc về đa thần giáo rồi, trong cái tôn giáo nào đó thuộc về đa thần giáo mà không phải Phật giáo. Cái tính mắt đó đều là do biến kế, do bị biến kế, do mình tính toán, mình nghĩ ngợi, mình tưởng tượng, mà mình đặt ra cái đức tin mà của dân tộc này không hề giống dân tộc khác. Cái đó đạo Phật gọi là cái từ biến kế đó, cho nên nói không hết nổi đâu. Trên thế giới này mà kia nói cái biến kế đó không hết nổi đâu. Cho nên là do mọi người biến kế đủ thứ vậy, mà cái tính biến kế chất nó không có thật. Cái gì là như là người Kinh mình đó nè, tôi nói ví dụ cái tục mà ngày 23 tháng Chạp mình đưa ông Táo về trời mà cũng là một hình thức biến cái chất hoàn toàn, không có ông Táo gì trời trên. Ở quê nắng đất la rồi để ba cái cục để mà bắt cái nồi lên mà chậm mà nấu ăn vậy. Mà khi nó hư nó lỡ đem dục con gạo cây gọi nó là ông Táo, rồi tự thờ rồi tự sợ, không tục như thế. Vẽ cái lá bùa dựng nêu á, treo ngày mùng một á mà gọi là dựng nêu, cũng là một hình thức biến kế. Vậy mà cho tới ngày nay ở thành phố thì là ít người mua cái đó, chứ ở quê từ chỗ tôi đó giờ là gần tết là có con của mấy ông thầy á nè, in cái đó ra đi bán miếng giấy nhỏ nhỏ vậy đó, thì bán tờ với rồi là cái lá bùa dựng nêu đó 1000 bạc. Thế thì người ta mua người ta còn treo cái tùm lum tà la, mỗi nhà là cũng có. Rồi trong cái bùa dựng nêu đó, cái bùa đó bây giờ là tam tam Nam Trung Tứ Hoành, tức là bề ngang thì có ba nét. Tam Trung Tứ Trung Ngũ Hoành, về cái nét ngang là 4 nét, rồi là Tứ Trung. Còn thầy sổ xuống nhé, sổ xuống là 4 nét, gọi là Tứ Trung. Bề ngang là 5 nét, gọi là Ngũ Hoành. Thường thường ta gọi là ô, nó làm cái gì mà có Tứ Trung Ngũ Hoành vậy cả. Tức là cái tiểu bùa dựng nơi đó. Ngũ Hoành là 5 nét ngang, Tứ Trung là 4 nét sổ xuống. Cái đó là tôi vẽ rất là nghề, rất nghề, vẽ chút xíu. Rồi để là Thái Thượng Lão Quân Khương Tại Thử Tánh, tức là Khương là Khương Tự Tử Nha đó, xác lệnh đàng hoàng vẽ chữ. Cái điều là cái tục nó cũng là thuộc về bên cái sở chấp. Rồi cái tục mà tết mà nó phá nó cũng vậy. Cho nên ngày xưa ta còn xài chữ nho đó, ta viết cái câu đối dán với hai cái cửa nhà, nhà quê ha, hai bên cửa đó, bậc trước nhất thân trừ cụ tế, nếm một miếng bá tre để mà đánh đuổi, xua đuổi cái năm cửa và xua đuổi tà ma để cho nó sợ. Đào phù dạng hộ cánh tân xuân, cái bùa lá, đây là cái bùa lá đào, cái bùa Tứ Trung Ngũ Hoành đó gọi là cái bùa lá đào. Nhà nào cũng đều dán để mà đón rước cái xuân mới, và cũng là có cái ý niệm trừ tà ếm quỷ trong cái năm mới. Thế thì cái đó cũng là cái tập tục này gọi là biến kế chấp. Còn người đây như tôi nói nãy đó, họ cúng kính tế lễ mồ mả, họ tin một cách kỳ cục mà mình không có tin được, nhưng mà ta vẫn tin. Mà ta không tin mà như người kinh mình không tin thì mình có sao đâu. Và mấy chục cái dân tộc anh em khác, ta không tin cái tục lệ như vậy, họ đã có sao đâu. Do vậy cho nên là do cái dân tộc nào đó đặt ra cái tin tưởng, cái đức tin, mà do sự tưởng tượng của mình. À, cho nên để ý cái chỗ đó mà đại chúng nên tư duy, mà để ý cái chỗ đó để mà mình loại bỏ bất cái biến kế chấp trong đời sống của mình đi. Chứ qua cái nhìn của bậc giác ngộ và học duy thức học này đó, là cái nhìn ra hiện tượng giảng pháp bên ngoài, mà học cái này cho kỹ rồi là toàn là biến kế sẽ chấp hết. Mà như tôi nói kể cả cái hoa này là mà đặt tên cho nó hoa gì, cãi cọ với nhau, tên nó là tên gì, đều là biến kế sẽ chấp. Chứ còn cái hoa nó tự nó không có tên gì hết, đi mà mình cho nó cái tên, ai nói tên cái tên đó mình nói sao mà ngu vậy. Cái hoa đó mà lại nói cái tên hoa kia, chứ thì thật tên nào cũng đều không trúng. Bây giờ cho nên cái nhìn của người học đạo là quan pháp là phải nhìn bằng thật như thị thì mới trúng. Còn khi mà người ta nói đây là hoa cúc, mình cũng là hoa cúc, thì nói cái này là cái ếch đẹp, hay ếch đẹp là mình nói tiếng Tây Lai đó nè, rồi mình gọi là cây măng tây đó nè, thì mình cũng nghe như vậy thôi. Nhưng mà cái ký của cái người học đạo á là phải nói ếch đẹp, mà không có ếch đẹp gì hết. À, măng tây không có măng tây gì hết, mà gọi là măng tây vậy thôi. Cúc không có cúc gì hết, mà gọi là cúc vậy thôi. Do vậy cho nên là mỗi ngày rồi mình đi thâm nhiễm sâu vào ở tánh pháp, rồi mình nhìn giảng pháp như tất cả dân ngôn đều là nhẹ nhàng hết sức, không có nặng nề nữa. Vấn đề là ở chỗ đó, học ba cái tánh này là phải để ý cái chỗ đó. Tất cả sự khen chê tốt xấu phải quấy thì kia đều không có cái tự tánh chân thật gì hết, đều là do biến kế hết, do chấp mắt mà ra. Hồi hôm nay là phát đi ra ở Huế bỏ tiền lớn lắm đó, lớn nhất cả nước ha. Nhưng mà nhìn vào những cái nghi lễ hồi hôm ta khai mạc đó mà, mình không có quyền phê phán lô phê trong đó được nha, chủ trương lớn của dân tộc đấy. Nhưng mà tôi hỏi các vị, cho cái đó là cái gì? Bao nhiêu vũ công mấy trăm người là mặc toàn là áo mão, cái kiểu cô gọi là cung đình, mà cung đình có nghĩa là của chế độ phong kiến. À, bao nhiêu nam nữ vậy đó, mặc bao nhiêu là trăm, mấy trăm cái mão và mão kiểu của Minh Điền, của Nguyễn Bạch, đóng trong cái gia cái lương á, rồi đội rồi múa hát vậy là nội nó bỏ bao nhiêu tiền. Mà cái đó gọi là bản sắc dân tộc là vậy đó hả? Bản sắc dân tộc đó là bản sắc dân tộc của cung đình của nhà vua, nhưng mà bản sắc dân tộc của ngày nay không cần làm như vậy. Thì sao? Có gì tật không? Không có gì tật hết. Một ông vua quý vị ghê gớm là phải mặc áo mũ cao áo rộng như vậy. Bây giờ thủ tướng ngày nay và tổng bí thư ngày nay quyền hành không khác gì vua, mà ta không ăn mặc vậy thì có sao đâu. Vấn đề là anh trị nước, anh làm cho dân dân giàu, cho nước mạnh. Cái đó là cái giá trị thật sự của một chế độ, chứ đâu phải là mã cao áo rộng gì. À, do vậy cho nên là mình nhìn qua bằng con mắt của người học đạo rồi không có gì quan trọng hết. Tức là bản sắc không có gì bản sắc hết. Tại hồi đó anh làm vậy. Và có lúc đây là cái chế độ mà bây giờ phong kiến là bị phê phán tận tận đáy đường ngon. Và thế này bây giờ anh không phê nữa, thì anh nói nó là bản sắc của dân tộc vậy thôi. Cho nên là học hiểu kỹ rồi, nhìn cuộc đời cười chơi không có gì quan trọng. Phải tập nhìn bằng cái biến cái chấp ba tử tâm này để mà tư duy. Hằng ngày mình sống không biết bao nhiêu biến cái chấp, nhìn tất cả những loại thực vật có cái hoa lá mình cũng bị biến kế phải chặt. Nhìn các cái loài động vật có tên nữa nè cũng đều là biến kế phải chặt. Nên là mấy con cá voi từ bên Nga bay về Sài Gòn nè, hiện giờ còn đang dưỡng sức khỏe 10 ngày rồi mới biểu diễn. Mình gọi nó cá heo chứ nó cũng nói nó là cá heo vậy. Mình gọi nó là sư tử biển chứ nó cũng có sư tử biển vậy đó. Nó vậy đó mà cái đó là cái gì? Cái đó là trong đạo Phật tức là phổ vị thế giới tất tất đàn. À cho nên ta nói cá heo mình cũng nói cá heo, ta nói sư tử biển mình cũng nói sư tử biển, mà mình biết là nó không có gì là sư tử biển. Nó là một động vật trong nhiều nhiều loại động vật vậy thôi. Tại sao mình học cái ba cái tự tánh này nè, là để cái đó để mình nhẹ nhàng đi, đừng có vội tin bất cứ là cái thứ tin gì. Cái nào mà không đem lại cho cái cuộc sống này có được cái sự nhẹ nhàng, sự thanh thoát, sự lợi ích trong cuộc sống này, là cái đó đều coi như không có giá trị. Mà cái giá trị là cái gì đem lại cho cái cuộc sống này là có an lành, là có hạnh phúc, là có khinh an, là có tự tại, là có giải thoát, là có giác ngộ nè. Cái đó mình nên lấy, mình nên học. Mình nên bồi dưỡng cái đó để cho cái cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh tịnh hơn, nó yên ổn hơn. Còn các cái khác không có gì quan trọng hết. Từ cái chỗ đó tôi nhắc cái đại tướng cái này nè, phải học cái nhìn liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên sa giới hải cung âu nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Giả sử thiết luân đảnh thượng toàn, định huệ vinh thông chung bất thật. Cái bài này tôi biết rằng là tôi dịch cái bài này ra, mà tôi giảng triển khai bài này ra là nguy hiểm cho cuộc đời tôi lắm. Nhưng mà tôi phải nói như vậy mới đúng Phật pháp. Còn như người ta phê phán chữ nào, có bằng lòng không bằng lòng, có thích không thích là của người ta. Cái bài tôi dịch là thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có thật vật là tức là hư tha, hư tha khởi tánh đây nè. Cái thực tánh của nó là vô, thực tướng của nó là vô tướng, không có tướng gì hết, không có tên gì hết. À, thấy rất rõ cõi đời không có thực vật, không có người, mà cũng chẳng có thật trời chi thật cầu về vô quả. Nói cầu đó rất nguy hiểm. Người ta về đây mà nó không có người, vậy là ra là cái gì? Phật, Phật hết, đấy, Bồ Tát hết. Mà nếu không khéo á, trời hết, A-tu-la hết, địa ngục, đạo quỷ và số số sầm ngờ đây là chính mình này. Mình có thể đang làm 10 cái cảnh giới đó mình tạo ra. Do vậy cho nên là cái này là sát thủ thú, cái mà nó thường chịu đựng qua 10 cái cảnh giới đó ở trong đầu ta, nó chuyển biến nó làm cho ta an vui hay là đau khổ cỡ nào. Cái này là cái mà đến nó có thể xoay dành trong 10 cảnh giới đó, mình có thể tạo tác ra. Do vậy cho nên không có người cũng chẳng có Phật trời chi. Còn gọi là tam thiên đại thiên thế giới là cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm. Chuyện đó là cái hiện tượng duyên sanh sanh diệt, diệt sanh diệt, anh muốn có cũng không có hoài được, mà anh muốn không cũng không không được. Ở trong nhà có nước thì có một bóng có bọt à. Có nổi thì có chìm, mà chìm rồi thì lại nổi. Sanh rồi lại diệt, diệt rồi lại sanh. Cho nên cõi đại thiên nó nhanh nó như bọt bóng nổi chìm, hiền chứ thánh những tia điện nhá. Mới đây là hiền, rồi chút xíu nữa là mình giác ngộ hơn nữa thì mình là thành thánh. Mà chút xíu nữa là nếu mà mình không giữ gìn được cái chánh niệm thì mình trở thành Atula hoặc là thành ngạ quỷ và súc sanh. Thế rồi nó nhanh như những từ điện đó vậy đó. Đó. Do vậy cho nên là mình phải kiểm tra mình hàng ngày mình đó nha. Có lúc mình làm đủ thứ người đó, đủ thứ hạng á. Khổ quá thì nó thành ra mình đang ở địa ngục, tỉnh thức được thì mình trở lên là địa vị con người, và nhẹ nhàng hơn thì mình là trời, nhẹ nhàng hơn nữa thì mình là A La Hán, là Bồ Tát. Và thỉnh thoảng mình có được cái hoàn toàn những phút thanh tịnh niết bàn thì mình có Bồ Đề niết bàn. Cho nên là nó sinh diệt, diệt sanh vậy đó. Cõi đại thiên như một bóng nổi chìm, hiền như thánh như những tia điện nha. Cái bài đó ghi đúng không? Còn hai câu chót là hai câu mà của quyền giác thiền sư nghe coi như là lời cam kết và tuyên thệ cái lập trường của mình. Dấu danh sắc niềm đầu mà sơ sắc trong mọi thời, tôi nói với một cái tinh thần là đinh và tuệ vẫn sáng tròn. Tôi nói như vậy chứ không phải tôi nói sẵn đâu, tôi nói bằng đinh và tuệ. Tôi nói đó là chân lý mà Đạo Phật đã dạy như thế. Thật ra là trong đời chúng bà ai có điều kiện mà mua cái quyển sách của cái văn hóa, nhà văn hóa cái Đắk Lắk họ giới thiệu về cái văn hóa chính trị kinh tế là trên đó là. Coi cái đó là thấy thôi, nó không biết là bao nhiêu biết kế sẽ chấp. Nói đúng ra thì gì? Đó là tôi muốn giới thiệu cái gọn cho một tỉnh thôi đó, chứ còn toàn cả đất nước Việt Nam mình là biết kế sẽ chấp cũng là hàng hà sa số. Nó là một phần ở trong cái biết kế sẽ chấp của đất nước ta. Cái tính biến kế chấp nào không có. Theo giáo lý Đạo Phật là thật sự không có cái tính biến kế. Tại vì người ta chấp một cách sai lầm vậy đó, thì Phật gọi chấp sai lầm như vậy đó là do anh chấp sai lầm. Đó là anh biến kế, anh tưởng tượng ra, anh nghĩ ngợi ra, anh đặt ra cái đức tin của anh như vậy, như vậy và như vậy. Chứ không phải là Như Lai nói là có cái tấm biến kế chấp, đó là tấm biến kế chấp, rồi có cái tấm đó. Sự thật không có, không hề có. Cái tấm thứ hai là ưu ta khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh. Cái cách đi ra khởi á, học như thức này như là mình học tính cái điểm tính là mình học cái y tha khởi nữa nè. Tức là cái người đệ tử Phật là phải tập tư duy quán chiếu, tập minh giải pháp bằng cái tánh y tha. Y tha khởi tánh tức là cái tánh y tha duyên như sanh khởi. Chủ yếu là ba tam tạng kinh điển đều không ngoài cái tâm này dạy để mà thường tư duy quán chiếu về cái tâm này, phải nhận thức cho được, phải thấy cho rõ bằng cái hiểu biết của chính mình về hiện tượng bản pháp qua cái tâm y tha duyên như sanh khởi, qua hoàn toàn là nó nương ra cái duyên trùng trùng vô tận mà sanh khởi. Các cái nhà bác học ngày nay người ta nghiên cứu ra rồi bằng cách này bằng cái khác gì là tất cả đều là duyên hết. Nếu mà mình biết nghe, mình nghe bằng cái lỗ tai của người học Phật đó nè, thì các nhà khoa học người ta lý luận cái gì đó tất cả đều mình thấy rõ là đều chung quy lại là giải pháp là y tha duyên hết. Cho nên bây giờ vật chất á, người ta nói vật chất là hình thành ra những cái có vật chất vậy nè. Bây giờ ta gọi là còn một cái thứ vật chất mềm yếu nữa, cái vật chất yếu đuối, không biết cái từ gì giờ ta dùng cái từ vật chất yếu đuối, có nghĩa là cái thứ vật chất đó là vật chất mà không thấy, mà không rờ, mà không mó, mà không thí nghiệm được, mà người ta nhận thức được rằng là nó xuyên ngang qua cả cái đồ vật, xuyên ngang qua bất thường, xuyên ngang qua một cái vật thể như thế này, là mà cái đó không hề trở ngại được. Vì nó nhỏ, nó mỏng, nó nhỏ, nó nhuyễn, nó mềm, như tới nỗi như là xuyên qua các vật chất bình thường khác mà không hề trở ngại. Chứ chưa phải là cái vật chất mà nhỏ như là bụi, như là vi trần kết hợp vậy là vật chất đâu nha. Mà cái mà ta gọi là vật chất mềm yếu, xuyên qua tất cả cái. Người ta khái niệm tới đó rồi mà ta không biết nó kêu cái gì, ta gọi là vật chất mềm yếu. Vật chất yếu đuối gì đó, đã để vậy đó. Cho nó một cái tên là trong cái vật chất mà cứng nhất này, ha, như là cái tên, như là đồ vật này, nó còn có một cái mà người ta không bao giờ phát hiện được. Mà cái đó vẫn có trong cõi đời này. Thế vì là mình nghe tới cái đó rồi mình thấy là duyên trùng trùng vô tận. Mà nói tới cái đó rồi đó, không phải cái đó là cùng đâu nha. Cái đó là phải có tương quan với cái khác. Nó là trở thành như cái không, mà cái không thì nó phải tương quan với cái có. Không bao giờ tự nó là nó. À, mà đã tương quan cái có nghĩa là duyên sinh rồi. Có nghĩa là nếu mà có cái đó, dù không cần ngắm, không rờ mó, không thấy, không phân tích được, mà biết có cái đó, có nghĩa là nó đã duyên sanh rồi. Vì nó có cái có để cho nó đi ngang qua mà không bị trở ngại. Do vậy cho nên là học cái chân lý mà y tha thể tánh này. Rồi ai mà tu sâu đó là để mà. Ta phân tích là nhất thiết tối thắng cố là tâm vô, giữ thử tối thắng cố là tâm sở, vì sở hình ảnh cố là sắc pháp, tam vị sở việc cố là tâm bất tương ứng, tứ sở hình việc cố là pháp vô vi. Thế thì trong một tâm pháp mà mình học cái buổi ban đầu á, cái bài học ban đầu mà, thế thì cũng hữu và vô đó, nó tương quan tương duyên mà nó thành ra cái hiện tượng sự vật trên cõi đời này. Không bao giờ hữu mà không có vô, không bao giờ vô mà không có hữu. Mà vô hữu đã có, tất nhiên là đã là duyên sanh rồi. Rồi còn trong bốn cái loại pháp đó, tâm vương, tâm sở, sắc pháp, tâm bất tương ứng và vô vi, nương nhau mà nó hình thành ra sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Thế vậy là rõ ràng là y tha duyên rồi. Cho nên cái tấm y tha duyên như sắc sở này nè, tấm y tha này nè, tư duy quán trước cái này để mà thấy rõ. Nhìn lại con người mình, đạo Phật gọi là thất đại, gọi là ngũ uẩn, cũng rõ ràng là y tha duyên di sanh khởi. Nếu mà nhìn theo tinh nguyên thất đại thì thân này bằng địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Nhìn bằng ngũ uẩn gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó biến thành ra một tâm pháp vừa nói. Đó. Thế là cũng nói dễ thành là con người cao cấp nhất trong cái loài động vật, cũng là y tha duyên di sanh khởi. Các loại hữu tình khác thì nó gồm có địa, thủy, hỏa, phong, không, năm đại thôi. Còn như cỏ cây hoa lá trời mây non nước thì nó địa, thủy, hỏa, phong, đối trợ với nó, đối lập với nó là không. Thế là cũng là y tha duyên di sanh khởi, chứ không có cái nào độc lập mà tự sanh, độc lập tự tồn, độc lập hiện hữu. Do vậy cho nên đạo Phật là cái nhìn của cái người học đạo, ta nhìn vạn pháp bằng y tha duyên như sinh khởi. nào ý thôi nhưng không thể để làm chi, để mình thấy rõ không có cái gì đó trường tồn, không có cái nào có cái tự ngã, mà đã không có ngã, đã vô ngã thì đương nhiên là vô thường, mà vô ngã vô thường thì tức là bất tịnh, là khổ, là không. À, do vậy cho nên là người ta hạn chế, rồi ta diệt trừ cái dục vọng của kiếp con người để cho nó vơi nhẹ đi cái đau khổ. À, vấn đề là ở chỗ đó. Còn nếu như người nào mà không hề thấy cái dục vọng người là đau khổ thì khỏi cần tu đạo Phật để làm gì. Mà người tu đạo Phật có nghĩa là người đã thấy dục vọng là nguyên nhân của đạo khổ. Do vậy cho nên là học cái tánh y tha duyên như sanh khởi của vạn pháp để mà thấy để mà hạn chế, mà duy trì và hóa giải cái dục vọng đi để cho có đời sống nhẹ nhàng thì mới gọi là người tu đạo Phật. Do vậy cho nên tôi nói là những người mà làm ăn mà nó đang lên ào ào, đi gì chút chút lên ào ào là những người đã tu đạo Phật không có được. Vì người ta bằng lòng với cái đó rồi thì người ta có thấy gì đâu mà cần tìm hiểu cái y tha duyên để làm gì. Ta thấy là nhà giàu là sung sướng, xe hơi đẹp là sung sướng, tiền nhiều là sung sướng, ăn ngon là sung sướng, thì người ta cần gì đặt cái vấn đề y tha duyên cho sanh khởi để làm gì. Do vậy cho nên là đạo Phật thì chỉ để cho những người đệ tử Phật học Phật để tìm con đường để có giác ngộ. Còn bằng không, thấy vật chất, thấy ngũ dục là thực tế là quan trọng thì cái chuyện đó khỏi cần tu khỏi cần học. Cho nên những người tu học là những người đi tìm một con đường, tìm một cái lối sống nhẹ nhàng, an lạc, hạnh phúc. Mà lẽ tất nhiên là trong đó không có giàu có rồi đó nha. Không có giàu có, không có cần giàu có và sự nghiệp. Vì cái người học Phật thật sự, người ta thấy được sự nghiệp và giàu có là một nguyên nhân của đạo khổ. Phải thấy như vậy thì cái người đó mới đi tu, nó mới đúng là người đi tu. Thế giờ thấy sự nghiệp là nguyên nhân của đạo khổ. Một sự thật đó là, ai thì tôi chưa dám nói, là tôi chưa biết được là mọi người hả? Tính như tôi bây giờ con dưới con mắt tôi là tôi nhìn thấy là giàu có sự nghiệp của cải là nguyên nhân của đạo khổ. Ví dụ như tôi hồi khoảng 25-30 tuổi mà giờ tôi đi chiếc xe hơi rồi tôi chắc chắn là tôi khoái lắm. Nhưng mà bây giờ thì không hề có khoái, không hề có thích. Chẳng qua là tóm cổ bỏ xe đi để làm phần sự là phải đi vậy thôi, không hề có thích. Chẳng như vậy mà còn sợ nữa chứ. Tài xế chạy mình thấy mình sợ, nhưng mà sợ rồi phải nói sao? Hòa thượng nghe những chỗ đây ông thuật chuyện tôi cười chết. Có anh tài xế nào đó lúc đó mới anh tài xế lái anh chạy sát trời qua đất. Hòa thượng nói chạy chậm thì chạy mau quá nguy hiểm. Lâu nhắc anh là anh kia thanh niên mà anh nói con vợ con ở nhà tụi lum tụi lê chụp ôm con còn sẽ chết được, hoặc thơm tu con mình sẽ chết đi. Tôi nghe tôi thấy tôi cười là bây giờ tôi đâu dám nói vậy. Người ta tài xế người ta là cái người phạm tục, ta chưa biết đạo mà ta còn dám chạy cỡ đó. Mình tức là về mà mình hạn chế tốc độ của ta là sao? Cứ chơi. Tại sao tôi không nói câu nào, tôi muốn chạy sao chạy. Nhưng mà trong bụng tôi biết là ngồi trên xe hơi là nguyên nhân của đau khổ, chứ không hề có sướng. Cho nên là ai mà có tiền nhiều đó lâu lâu là muốn đại chiếc đi chơi cho nó sướng cho thân. Hoặc vài người nó hùng lại muốn xe đi ha, và bạc triệu bạc thì đi Đà Lạt hay đi Đắk Lắc gì đó. Còn ngon hơn là mình mang cái xe hơi của mình là đi có tài xế rồi thì kia là cực lắm, không sướng đâu. Mấy anh đây có ai có đồng tiền Đắk Lắc không ha? Tôi có ý là nó kiếm coi cái chỗ nào núi rừng đẹp lắm, nghe nó núi rừng thấy ham lắm. Để ý nó lâu lắm rồi mà chưa đi được á, chưa tìm cho ở được. Bởi vì trong chính đạo ca nó có cái là cái bài là Nhập Thâm Sơn Trụ Lan Nhã, Sầm Ngâm Ô Thứ Trường Tòng Hạ, Ưu Vô Tỉnh Tọa Giả Tăng Gia, Quích Tịch An Cư Thật Tư Sái, Vào Rừng Thẩm Trụ An Thâm Vắng Vẻ, Dưới Cội Cồn Bên Gợp Đá Bóng Lâm Che, Làm Tâm Quê Vui Trong Tỉnh Tọa Trong Em Đền Cảnh Lặng Lẽ An Lành Sao Nói Hết. Trong chính đạo ca mà phải ở cảnh Đắk Lắk con tin thì mới tìm được cảnh đó. Rồi còn cái bài nữa là tranh giành giặc lưng lưng ngần đáy nước, mà ở Đắk Lắk nó có nhiều hồ lắm. Gió ngon cùng nghe như cực vấn lưng chi, cảnh đêm khuya tranh sáng đã làm gì, rằng Phật tấm giấy châu in sâu vào tâm địa, tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, có nghĩa là sáng đi dạo rừng núi, chiều đi dạo rừng núi. Tôi lấy cả ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn vui trăng sông, từng núi gió vi vu. Tôi ôm Phật tấm chế tôi làm bản đường chung chân lưới. Mấy bài tôi thích lắm. Bây giờ mà ở Đắk Lắk mà có cái chỗ ở lâu lâu rồi, cái này cỡ mình 4, 5 mình lên ở cái rầm, để mà mình hưởng cái cảnh mà tranh giành giặc lung linh vần với hội gia ly gì đó ha. Mấy cái suối nhưng mà lên đó là phải quên cái câu hát này. Tôi nhớ câu hát ở đây mấy chục năm mà tôi nghe tôi hát não ngược quá, phải quên câu này mới được. Ngày mai đám cưới người ta, tại sao sớm nữ phà ca lại buồn. Trời ơi, ở rừng núi rồi phà ca buồn mà nhớ nó cưới ta, mình buồn nó kiểu mệt quá. Ở trên đó là có rừng núi phà ca đấy. Cho nên là nó lặng lẽ, nó yên tĩnh, nó đẹp đẽ, nó cũng có đẹp đẽ, nhưng mà nó nhân cảnh là nó sinh tình ha. Phà ca ở trên đó ngon lành dây đó, mà nghe người ta đám cưới rồi phà ca buồn. Cho nên là cái tấm yêu tha nó phải tập quán chiếu. Động vật, thực vật, khoáng vật đều là yêu tha duyên như sanh, như sanh khởi. Phải để ý vào cái đó. Cho nên tôi có những anh em bạn của tôi mà giáo lý giảng tôi nghe được, sách vở viết tôi đọc, tôi cũng thấy có những cái tôi rất là quý, phát hiện những ý tứ rất hay. Nhưng mà có cái ý niệm là định để cái này, để cái kia, để cái nào, để cho nó đi vào lịch sử, để cho nó đi vào, nghĩa là mình để là cái gì đó mà. Cái đó là đối với tôi là tôi không tính điểm đâu. Một bậc tu hành đạo lý cỡ mấy mà anh dụng tâm anh để một cái gì là anh đã hỏng bét rồi. Tất cả những cái vật chất, những cái thành tựu của sự nghiệp gì đó để lại còn không được, thì anh để cái gì khác hơn những cái thứ đó? Anh để sự nghiệp bằng cái gì? Không có để cái gì được hết. Mà anh khởi niệm anh để, có nghĩa là anh để lợi thì anh thấy anh để anh được, anh không nói là gì, anh để cái danh gì, danh anh để cũng vẫn là hư. Cho nên là có ý niệm để là đã dưới con mắt của người mà học đạo là ta thấy không cần thiết. Cái đó là nó sâu lắm, người ta không dễ gì ta đồng ý cái đó đâu. Ai cũng thích về cái gì phải để lại. Cho nên là gần đây á mà, tôi nhắc lại trong này có Phật tử mà thỉnh thoảng không dài vẫn có người tiếp tục mà xin cái giấy đơn để ký xác, cái đó là tốt. Nhưng mà còn một cái đường rút lui nữa là nếu như trường hợp hả, tôi nói ví dụ như nếu mà tôi có cái chỗ ở mình đặt lắm mà tôi ở trong cái dựa cái mé suối trên rừng nào đó, mà nếu như mà tôi chết mà lúc đó không, người ta không có lấy xác là đừng bao giờ có ưu tư mà lấy giải hầm mệt gì cái của mình có đó gói lại rồi đem ra ngoài cái giường của mình mua đó, đào cái lỗ rồi quăng cái phết xuống nó lắp lại rồi đắp lên cái mộ to bằng đất, nó giống như mấy cái mộ trong phim Hồng Kông à, để tên gì đó vậy, cái rồi để cho cỏ nó mọc tùm lên vậy. Lâu lâu mấy người đi giang hồ hào hiệp trên thế gian này đi ngang qua tôi dịch cỏ nó vô ra thấy, ví dụ như đây là đại lão Thích Từ Thông Chi Mộ. Để vậy là chứ không có làm tới cái tông cô khỉ khô gì hết á. Họ để cái dòng gọi là dở lắm. Cái hành mà còn lấy cái da thả thì còn ra cái gì. Thế nên là đại đế tôi nói ví dụ thiền gia Thích Giáo ha, Tục Diệm Triền Đăng Đại Lão Hòa Thượng Thích Từ Thông Chi Mộ ra. Ví dụ vậy. Nghe cho nó có vẻ nghe là hiệp khách gia hồ. Chơi cho nó vui hết à. Đắp cái mộ bằng đất mà không hề có gì khác, lượm cục đá xanh nào đó viết mấy chữ ngoạch ngoạc bằng sơn ấp vô trong cái chỗ đó à, chơi kiểu vậy. Chứ còn mình chờ người ta lấy rồi ở mình lên Đắk Lắk rồi người ta xe không lấy mình đau khổ cũng còn cật, không cúng kinh điển, không cúng bài bản sách vở với cái ý định của mình đâu à. Tức là lắp lại chấp nhận cái đó nữa đó, phải đề phòng có cái nước rút lui đó, chứ không phải là hy vọng chết rồi có xe lại chở đem về rồi ướp đàng hoàng, cái đó cũng còn bị kẹt, ta không chở thì sao. Cho nên gần đây tôi cũng nói luôn là các Phật tử đừng bao giờ sợ, nếu mà ta không lấy là cứ dập ập, nếu mà nổi rung là cứ dập ập của người rừng đó. Những người chiến sĩ chết mấy mươi năm trước rồi mà kiếm mộ chưa được thì đã có sao đâu. Có người còn đang kiếm, có người kiếm không được luôn thì đã có sao đâu. Cứ tự nhiên quên chứ như vậy mà cái cuộc sống bình an vô địch, không có cái gì làm cho mình sợ sệt, không có cái gì làm cho mình lo âu và đau khổ cả. Với cái pháp vô ngã mà tại sao mình sợ? Tại nói tôi là còn chuẩn bị một cái đường rút lui cả đó nữa đó. Chứ không phải là cho xác vậy là rồi đâu. Chưa. Còn một phương án nữa. Nếu cần không ai lấy, cứ đập ập quăng cái phật xuống lắp. Quăng lên một đống đất. Sau đó rồi cỏ mọc rồi quăng, nó muốn còn lúc nào nó còn, không còn lúc nào cũng được. Phải vậy. Vì sao vậy? Vì nhất thiết pháp đó. Vô ngã mà. Làm pháp vậy? Dạ không, tại sao lại mình lại sợ, mình lại đòi cái mã là sao? Thầy, muốn luyện tới mức vậy. Tại là tự tính lên ra khởi, kết hợp duyên mà sanh, duyên trùng trùng vô tận. Biết cái duyên nào là cái duyên để nó làm ra mình đây, không có đâu nha. Tương quan tương duyên, tất cả cái gì trên cái quả địa cầu này có, là có trong ta hết. Đó là giáo lý một là tất cả là một. Đó là giáo lý đồng thời phụ đúng tương ứng. Trong một pháp, có cái tích liệu của nguyên pháp. Cái chữ y tại duyên như sanh khởi đó, phải hiểu vậy đó. Một con người của chúng ta vậy thôi, chứ còn nó có cái chất liệu của cái gì trong vũ trụ này. Mà ngày nay mà khoa học người ta nói là còn một cái chất, một cái thứ vật chất mà gọi là thứ vật chất yếu mềm, mềm yếu nhất là, nói cách khác là, nghĩa là nó đi xuyên qua mọi vật chất không trở ngại, hay nói cách khác là trong mọi vật chất còn có cái thứ đó nữa. Trong mọi thứ vật chất đều có cái thứ đó nằm len lỏi sẵn ở trong đó rồi. Vì vậy cho nên người ta nói là nó đi ngang qua mọi vật chất mà không trở ngại. Nói như vậy cũng chẳng khác nào nói là cái tự tánh của mình là Di Đà đó nè. Tự tánh Di Đà của mình đó nè. A Di Đà Phật, pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Pháp thân Phật A Di Đà, pháp thân Phật Thích Ca đã len lỏi nằm sẵn vào trong tâm tưởng của chúng ta rồi. Cho nên khi nào chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh thức, chúng ta có chánh niệm, chúng ta niệm Phật, thì tâm của ta nó tự nhiên nó thành ra tâm đó là Phật, chứ không có đi kiếm ở đâu nữa. Vì tự tánh Di Đà, tự tánh Thích Ca, pháp thân Như Lai ở sẵn trong ta rồi. Nó vậy thôi. Để mà bây giờ khoa học và phát phát minh ra cái vật chất nhân là yếu đuối, yếu mềm. Tự tánh đây ra khỏi kết hợp duyên mà sanh. Thường tư duy quán chiếu cái đó. Mà nói như vậy có nghĩa là đó là vô ngã rồi đó. Kết hợp duyên mà sanh nghĩa là nó không có cái tự ngã rồi. Mà không có tự ngã tức là vô ngã, mà vô ngã thì đương nhiên là vô thường đương nhiên là ta nhìn theo con mắt bình thường ta thấy nó là bất tịnh, nó là nguyên nhân của vô thường, sinh lão bệnh tử, bại hoại diệt vong, cho nên ta gọi là bất tịnh. Chỉ bất tịnh là vậy đó, ta thấy rõ cái bản chất của nó là vô thường, là bại hoại, là sinh tử, là diệt vong, cho nên gọi là bất tịnh. Vì vậy cho nên là nếu mà không học chánh pháp, hành chánh pháp thì thấy thì là cõi đời này là nhìn nó là khổ vì cái tính chất giai không của nó, cái thường khổ không. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt chánh pháp đó thì vô thường khổ không là chân lý, không có gì đáng sợ. Chính vì có vô thường cho nên ta mới có ấu nhi, người ta mới có thiếu nhi, thiếu niên, thanh thiếu niên, người ta mới có lão như lão thành, chúng ta mới thành ra một ông cụ già. Điều đó nói lên là cái quá trình diễn biến của vô thường là chân lý, chứ không có chuyện gì lạ hết. Về vậy cho nên sinh lão bệnh tử là chân lý bình thường mà cái người học đạo phải thường tư duy quán chiếu như vậy. Thế thì cái tự tánh ra khởi là cái thật duyên mà sanh, còn cái tự tánh duyên thành thật á, duyên là viên mãn, thành là thành tựu, thật là một cách chân thật đích thật, thành tựu một cách viên mãn đích thật. Thế thì cái tánh đó là cái tánh gì? Duyên thành thật ưu bỉ thường viễn ly tiền tánh. À cái gì cái tánh duyên thành thật đó là mà muốn tìm nó đó mình có tìm ở đâu hết á. Mà xa rời cái tánh duyên cái là tự nhiên anh thành ra trở thành ra viên viên thành thật đấy. Anh không chấp sai lầm về giải pháp thì cái hiểu biết của anh là đúng cho hiểu rồi là duyên thành thật đó. Anh hãy nhận thức là rõ ràng là hiện tượng bản pháp tất cả từ lớn chứ nhỏ đều là yêu tha duyên như như sanh khởi. Anh xa lìa cái tâm duyên cái chấp đi, thế là lúc bây giờ anh đã sống đúng với chân lý gọi là duyên thành thật rồi đó. Đơn giản vậy đó, chứ không có gì. Do vậy cho nên tấm duyên thành thật mà tìm nó không có. Cho nên cái câu hỏi gì chứ tại sao trong kinh Lăng Già Như Lai nó có ba tự tánh, Ở đây tôi nói là Như Lai có nói ba bị đánh nào đâu. Sự thật là giải thoát đó là yêu thương duyên như sanh khởi vậy thôi. Nhưng mà anh không hiểu. Anh không hiểu như vậy. Anh sinh ra cái biến thế. Do cái tưởng tượng. Do cái tưởng của anh của anh. Anh thấy biết tưởng của anh. Anh đặt ra tên tưởng. Anh tin tưởng theo kiểu của anh. Trên thế giới này tôi tưởng không biết bao nhiêu kiểu mà nói. Chết nhau. Giết nhau vì vốn. Vì tâm chấp tư tưởng về cái đức tin. Mà khởi ra những cuộc bắn giết sát hại nhau đẫm máu. Mà thế gian hay gọi đó là thánh chiến. Tức là vì lý tưởng tôn giáo mà chiến tranh. Mà thực ra là không hề có ông thánh nào bảo mình chiến hết. Vì cái tấm biến cái cách riêng của từng bộ phận, từng chủng tộc, từng giống dân anh em nào đó, không đồng quan điểm nhau, tự tiêu diệt nhau. Người ta gọi đó là thánh biến, chứ người ta không có thánh gì hết. Thánh thần thì không có chiến, mà cũng chẳng có thánh thần. Thánh thần như tôi nói nãy là, nghe là các bà chúa đều là do vua phong hết. Bà đen này trên Tây Ninh này cũng là vua Gia Long phong. Bà chủ sứ ở Thất Sơn ở chỗ đó cũng là vua Gia Long phong. Mà vua thì ta thắng thì vua thì phong vậy đó, nó có cái giá trị là buộc lòng ta phải tôn thờ về dài dài vậy đó. Còn nếu thua thì nó trở thành giặc. Chẳng hạn như là Nguyễn Huệ đóng vua đánh đi Gia Long mà Nguyễn Huệ thua thì Nguyễn Huệ thành giặc, bị kết tội, bị xử, bị giết cả thân tộc họ Hà. Do vậy cho nên là mình suy cho cùng đó là đều là biến cái sở chấp hết. Anh đứng bên cái lập trường của Gia Long thì anh thờ các thánh các thần của Gia Long không? Nhưng mà nếu anh đứng bên cái lập trường của Nguyễn Huệ thì anh không thể thờ phượng phục vụ những cái thần thánh mà Gia Long minh mạng tự đức phong. Do vậy cho nên là tất cả của anh đều là biến cái sở chấp của ai đó, của dân tộc nào đó, của khe khái nào đó, cái không có gì thật hết. Cái đạo cái này nó hay vậy. Tại vì cái tính nguyên thành thật ưu biểu thường nguyễn lý tường tấm, cái tự tính nguyên thành thật là hàng nguyễn lý cái tấm trước. Vì người tâm biến kế cũng như là tôi gọi là chuyển về não thành niết bàn, hay là chuyển về não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn là nói vậy đó. Anh biết tôi nhiều quá chứ, anh nhận thấy rõ là tham sân si gọi là tâm đạo của này, gọi là tâm độc. Nhưng mà học đạo hành đạo nhận thức rõ rồi gọi là tâm độc, thực tính không hề độc. Nếu như một bè tâm diệt nguyên hư hay si mê thì tâm độc nó hoàn thành, mà bằng tính thức thì không tìm ra được nó. Do vậy cho nên anh quá giải tâm độc, anh nhận thức, anh có tính niệm, anh hiểu được tâm độc là không có tự tánh, thế thì là anh có biết bàn rồi. Đó gọi là chuyển về não thành bồ đề. Cái giác ngộ ở trong cái phiền não đó, anh nhận thức được phiền não không tự tánh là anh đã có bồ đề rồi. Đó, nó vậy ra thì cái tha được, cái nguyên thật tánh, thành thật tánh này với y tha cũng vậy. Anh hiểu đúng cái tánh chất y tha của giảng pháp là anh có tự có nguyên thật. Anh hiểu đúng cái tánh chất, cái tự tánh phiền não là không có tự tánh thì anh có được niết bàn. Anh được có bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Sinh tử, sinh lão bệnh tử ai cũng sợ. Nhưng bây giờ ta hiểu rõ là vấn đề sinh lão bệnh tử làm sao mà tránh được. Do vậy cho nên chấp nhận sinh lão bệnh tử là chân lý. Thế thì là cái bệnh và cái chết nó đến, không có chuyện gì mà sợ hãi lo. Nó thành ra một cái điều kiện mà người ta hết sức khổ sở trên thế giới này, mà cái người này không hề sợ, Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca thì không hề sợ bệnh và chết. Ta thấy đó là chân lý, đó là quy luật mà. Cho nên nếu mà lúc đó bệnh là cứ căng răng, căng răng mà chịu đựng. Mà trong kinh đó thì nói là Đức Phật thì không có căng răng, vì Đức Phật hiểu rõ quá rồi. Cho nên Đức Phật là nhập định sơ thiền. Sơ thiền cái đau quá là nhập định nhị thiền. Nhị thiền đau quá nhập định tam thiền. Tam thiền đau chịu nổi được nhập tứ thiền. Tứ thiền đau quá xuất xuống tam thiền. Tam thiền đau quá xuất xuống nhị thiền. Nhị thiền đau quá xuất xuống sơ thiền. Sơ thiền nhập lên nhập xuống. Có nghĩa là đem cái tâm của mình mà cốt vào trong một cái thiền định, để mà chấp nhận cho cái đau đó nó hành hạ mình. Tức là mình đem cái tâm mà mình còn cái một chỗ thì nó giảm bớt cái đau, để rồi cho tới khi nó tiêu diệt, đó là sinh lão bệnh tử của quy luật nó như vậy, không có chuyện gì lạ. Cho nên cứ chấp nhận như vậy. Trong kinh nói Đức Phật mình nhập từ sơ thiền lên tới tứ thiền, tứ thiền rồi tới nhập trở lại tam thiền, nhị thiền, như sơ thiền là cái đó đau lắm cho mày không đau. Mà đó là được cái bệnh của Phật là bệnh sơ sơ thôi đó. Bệnh trúng độc thôi nè. Người thì nói bệnh là Phật ăn nấm, ăn thứ nấm độc. Người thì nói, ta nói Phật ăn cái thứ bị trúng thịt heo rừng gì đó ha. Cái gì cũng được sợ. Muốn nói thịt heo rừng cũng được, muốn nói nấm độc cũng được. Vấn đề là phải bệnh để rồi chết. Mà bệnh chết là trước khi chết, tất nhiên là nó có hoàn hành như tất cả mọi người. Tức là có cái chỗ nào, cái chỗ nào là nhập sơ thiền, tức là ly quán tưởng mình ly. Thân này không phải là thân của mày, mày không phải là của tao, tức là ly mà sanh hỷ lạc. Cái nào mà định tôi có những cái lúc mà tôi là cái kiểu của tôi có kiểu là cái kiểu của tôi nghĩa là những cái đau đó thì tôi hướng cái tâm của tôi khác. Tôi nói ví dụ như tôi thì nói nghe dữ vậy mà chích người ta kia sợ lắm. Mà ta chích mà tôi đau đó, tôi hướng cái tâm tôi về một cái điểm nào, cái điểm chỗ nào đó. Ta nghe cái điểm đó là người ta sắp giết tôi chẳng hạn. Ta sắp giết tôi sắp chết. Thế thì là tôi đem cái tâm hướng qua cái điểm chỗ đó ra thì là người ta chích bên đây, nó cứ tập rút ra ta đại sao cả. Nó nhẹ nhàng ra. Thế thì mình hướng cái tâm mình bằng một chỗ là gọi là ly, sanh hay lạc, gọi là đinh, sanh hay lạc, ly ý, như là xả, tứ thiền là xả, xả hết, thân này không phải mày, sắc không phải mày, thọ không phải mày, tưởng hành thức không phải mày, mày không có trong con, cái đó, thế là xả. Rồi mình ra là thanh tịnh mà, từ chỗ đó mà Đức Phật đi tới cái chỗ nhập niết bàn, chứ không phải là không đau. Vì vậy cho nên là tất cả các cái thứ bệnh nào cũng phải đau, đau cực kỳ, đau chịu không nổi người ta mới chết. Cái nếu đau mà còn chịu nổi là người ta hỏng dạy gì người ta chết, chịu không nổi thì phải chết. Do vậy cho nên phải chuẩn bị tư thế, bệnh nào cũng vẫn có đau, mà đau thì phải vận dụng cái kiểu như Phật đó là. Cho nên Đức Phật là tôi có hạnh nhẫn nhục mà cái cách chịu đựng đó cũng là cái đức nhẫn nhục ở trong lực ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Cái nhẫn đó tôi gọi là pháp nhẫn. Sanh nhẫn là người ta mắng nhiếc chửi với mình mà mình vẫn thấy bình an vô sự nhẹ nhàng, tôi gọi là sanh nhẫn. Mà những cái nóng bức của ngày trưa thiết hạ, cơn lạnh lùng đêm giá trời đông, những cái bệnh tật đau khổ như vậy mà nhẫn như vậy thì gọi là pháp nhẫn. Phải nhẫn thôi. Ta nói là chuyển nha. Chuyển như nãy thành bồ đề, chuyển sinh tử thành thiên bàn là do nhẫn nhục, do chấp nhận, chứ không phải là hàng thấm trúng hàng bồ tát Phật rồi khỏi được cái đau, cái bệnh tử đâu. Còn hy vọng mà Phật chết rồi bằng cái kiểu nào đó, thật là sung sướng đó. Tự làm phép để cho mình sung sướng là không có đâu. Cho nên cái tự tánh viên thành là do xa lìa cái tánh biến cái. Đây là cái hiểu sai là nè. Hiểu lệch chân lý, tự có cái tánh viên thành. Đó là ba cái tự tánh này là mình phải học đó nha. Mà học hiểu cái này rồi đó thì là không có cầu niết bàn. Đừng có chấp mắt biến cái nhận thức đúng chân lý. Thì tự nhiên xa lìa phiền não vô minh. Hiểu được rằng tự tánh của phiền não vô minh là thật tánh của nó là Phật tánh. Thế thì mình quá giải được phiền não vô minh là đương nhiên là mình có cái bàn vậy thôi. Có an lạc, có sung sướng chứ không có tìm ở đâu nữa hết. Cái này khó, khó học. Rất dễ tu. Mà khó học, khó hiểu. Mà học hiểu rồi thì là thành thì rất dễ, nhưng mà tại vì không có can đảm, không có nghị lực và không có duy trì được cái trí tuệ, cái tâm niệm thường xuyên, cho nên nó quên được. Thì ta sẽ tự tánh thân biệt duyên sở sanh, duyên thành thật ưu đủ thường nghĩa như tường tánh cố dự thử dự tha tư dự tư bất dự nguyên vô thường bản tánh. Cái tánh duyên thành thật và cái tánh ưu tha khác mà không phải khác. À, cái tánh duyên thành thật và cái tánh ưu tha có hai cái tánh tức là khác rồi. Ý tha thế tất và nguyên và thật tính, hai tên là rõ ràng khác mà không phải khác. Không phải khác là gì? Anh hiểu chính xác về cái tính viên thành thật của vạn pháp thì đương nhiên là anh có cái tính gọi là viên. Em hiểu chính xác cái tính y tha viên của vạn pháp thì đương nhiên là anh tự có cái tính viên thành thật. Chứ không hề có cái tánh duyên thành thật riêng ở đâu đó. Ở đâu đó, ở trên cái gì đó, không có. Hiểu đúng cái tánh y tha khởi thì anh tự có cái duyên thành thật. Vì vậy cho nên là cái tên thì khác mà không có khác. À, để cái chỗ này chứ không mà mình tu mà duy thức là mình tìm để mà mong đạt tới cái duyên thành thật tánh là mình tìm không có đâu đó nha. Mình lặn ở dưới biển, ở dưới nước mà mình đi tìm nước để uống là không có nước nữa đâu á. Đang lội dưới sông á, mà khát nước là chỉ cần biết là mình đang lội sông. Mình hớp nước ra mình uống thôi là có nước rồi. Mà đang mà lội dưới sông mà khát nước mà cứ nằm miệng lại rồi đi tìm nước thì biết ở đâu nữa. Cho nên là phân tại hải trung hư bích thủy mà nhập thành lãnh thuận mạc tầm sơn là vậy đó. Đang đứng trên núi mà không thưởng thức được cái đẹp của núi. Đứng núi này trong núi nọ thì không bao giờ biết được cái đẹp của núi là gì. Đang tính nguyên thành và yêu tha khác mà không phải khác. Như cái tính vô thường, vô ngã mình mình. Hiểu lạc là mất tất cả. Nghĩa là anh phải hiểu rằng là trong cái vấn đề tha mà anh hiểu đúng, anh hiểu đúng, anh nhận thức đúng thì tự nó trở thành cái tánh viên thành. Anh đừng đi tìm cái tánh viên thành ở đâu khác. Nếu anh hiểu lệch cái đó là anh mất hết cái tánh đề tha mà anh cũng mất luôn cả cái tánh viên thành thì lại càng không có. Tánh viên thành lại càng không có mà anh bỏ mất đi cái tánh đề tha nữa. Tức là anh không nhận chân được cái tính duyên sanh của hiện tượng vạn pháp thì anh tìm cái tính duyên thành lại càng không bao giờ có, mất luôn cả. Cho nên là đây là khác mà không phải khác. Như cái tính vô thường ly tha, tư dị, tư bất dị, như vô thường đẳng tánh. Như vô thường đẳng tánh, tức là như cái tánh vô thường, vân vân. Mà cái người triển khai mà không có biết phân cách đó, thì cái chữ vân vân đó là không biết là cái gì. Như cái tánh vô thường, vân vân, làm cho cái người học rất là khó. Mà đây tôi dịch tôi phải nhờ như cái tánh vô thường, vô ngã, tâm tâm trọng. Có nghĩa là cái tánh vô ngã và tánh vô thường, hai tánh đó không bao giờ rời nhau được. À, hãy nói rằng là cái loại này, cái tánh của nó là vô ngã, thì đương nhiên trong cái vô ngã này đã có cái vô vô thường. Vì vô ngã cho nên nó rất dễ, nó rất mong manh, nó rất tạm bợ. Cho nên là lỡ rơi cái là tan tành. Con người của chúng ta cũng vậy. Vì là vô ngã cho nên nếu mà xảy ra một cái tai biến một chút xíu thôi, cái người lớn tuổi mà leo cao 3-4 nước thang là rơi xuống cái này. Cái tuổi trẻ rồi là 3-4 nước thang là rơi xuống, không nhầm gì nhảy tôi biết không à, như xưa à. Còn tuổi trẻ mà có 2-3 nước thang là lên đốt đúng nhà thì cái trang của bà cứ thương người nữ ha. Mà nó rơi xuống một cái là như giống như cái bao gạo trăm ký, lấy một cái đuôi cái là nguy hiểm vô cùng vô tận. Cho nên lớn tuổi là chịu thờ bà cứu thương, nhưng mà bà cứu thương thì bà chơi ác quá, ngồi trên trời không à, ngồi trên nóc nhà mấy bà già lụm cụm cứ leo cảnh để lấy cái đuôi cái là thôi. Tài biến mạch máu não cũng có, gãy xương cũng có, gãy tai cũng có. Cho nên là các người lớn tuổi đó, là ơn trời mà cứu thương xuống nếu muốn thờ ha. Còn bằng không á thì mình biết đó là biến cái sức mà ra, chứ không có bà cứu thiên đâu, đừng có thờ gì hết trơn, không có ông nào còn được hết á. Cho nên nhớ là tất cả mọi người đều là do địa thủy hỏa thông không kiếm thức hợp lại, gọi là duyên sanh. Thì khi mà chết rồi bất cứ lại địa cũng trả về cho địa, thủy trả về cho thủy, quả không không cái thức đâu trả về đó hết. Thế thì còn cái bà gì mà được ông vua thông vừa là còn hoài, chính vì vua thông mà được còn hoài là một chuyện vô lý. Vậy mà mình hiểu nổi là mình còn hiểu cái gì? Tất cả mọi người ai cũng đều chết hết, mà chỉ vì cái bà này, cái ông này được vua thông là cái người này còn hoài là để làm sao? Không phải là muốn kế sở chất là cái gì? Cho nên nghĩ cái này hay lắm đó. Tôi nói ví dụ như cái trận mà 20-30 năm nay là chết mấy triệu người. Chết mấy triệu người rồi nó là ông vua nào đó, ông thông cho một người đó. Cái người đó có công lao gì đó, ông vua cảm ơn thông cho người vậy, cái rồi cái người đó còn hoài từ kiếp này qua kiếp khác, đời này qua đời khác là sao? Đâu có chuyện đó được. Đâu có cái ngoại lệ đó được. Tất cả binh sĩ đã chết mấy triệu người, tại sao mà ta cũng còn? Tại sao có cái ông này được ông vua thông cho cái sắc thông rồi được cúng quả như vậy rồi là còn? Thế là cái chân lý chỗ nào? Không có đâu. Tự nhiên nó rất là kỹ để mà đương nhiên có sợ. Tất cả các ông thần mà Chúa đều là sắc thông của vua. Mà vua thì không phải ông nào cũng tốt. Có ông chỉ làm nên sự nghiệp, ứng đức lợi dân cũng có. Thì lẽ tất nhiên là đời nào cũng có đóng góp, thần này thần khác chẳng bao giờ bọn vua nào mà không có được cái gì. Cũng như vua Gia Long ở thời kỳ đó, ta gọi là vua Gia Long là cổng rắn cắn gà vàng. Điều đó có. Nhưng mà vua Gia Long là cái đám đệ tử mình làm cho cái ông lễ hành hầu vua cảnh là 300 năm nè. Làm lễ lớn vô cùng nè. Ông có từ đâu mà ra? Đó là đàn em, đó là hàng thần quân thần của vua Gia Long. Đi khai phá cái miền Nam này, sinh cơ lập nghiệp miền Nam này. Đó là ta thương, người ta quý, ta thương ta quý vậy thôi, chứ không hề cúng mà ông được ăn cái gì, càng không có ông phù hộ được cái gì. Do vậy cho nên người ta cái đời nay thì dân minh người ta làm cái lễ kỷ niệm thì có, ta nhớ cái tên đó, cái công lao, cái đạo đức, ta nhớ thì có, làm lễ kỷ niệm lần thứ mấy gì đó thì có thể làm được. Nhưng mà còn cái mà cúng lễ để gian sinh cầu nguyện phù hộ này kia đó là cái đó mình đừng có tin cái đó. Tin cái đó rồi là biến cái chấp, chứ không bao giờ có một ông nào mà thành cái lực lượng để mà che chở cho người này người khác. Cho nên học cái này để ý. Mình đã trong cái quy luật chung giảng pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì dù là người bình dân giản dị hay là người quan hay là vua cũng vậy thôi, thất đại trả về cho thất đại. Như là Thế Tôn cũng vậy thôi, cho nên mình thờ Như là Thế Tôn đó, đúng ra cái người học đạo thật sự nó đâu có cần phải lại lục ông Phật. Ta đâu có cần mà cúng lại đồ ăn ngon làm cho ông Phật để nhà ông phù hộ không. Người tu đạo Phật đàng hoàng, ta không có bao giờ ta tin như vậy. Mà ta tin là Đức Phật là cái người mà mở đường chỉ lối, dịch ra một cái đường lối để mình đi trên cái đường tỉnh thức giác ngộ giảng pháp. Học chân pháp tôn thờ là nguyên y pháp hả? Là để mà học những cái cách tư duy để nhận thức chân lý, để sống đúng sống hợp với chân lý, để có sự an lành giải thoát. Đó là nguyên y pháp. Nguyên y tăng là chẳng qua là cái người thiện hữu tri thức trao đổi xây dựng bồi bổ cho nhau những cái hiểu biết trên đường giải thoát giác ngộ. Tại vì là phổ thông biến kế, người ta tôn thờ một vị thần, vị thánh, vị thiên liêng để cầu sự che chở, sự gia ân, sự giáng thức. Cái đó không học Phật là phải cương quyết chấp nhận mà nhận thức kỹ như vậy. Cho nên là cái tính là cái tính vô thường và lý tính vô ngã là không bao giờ là nhau. Con người là vô ngã, mà vô ngã cho nên con người vẫn là vô thường. Mà nói rằng bản pháp vô thường thì con người là một pháp cùng bản pháp con người vô thường. Mà con người vô thường thì đương nhiên là con người phải là vô ngã. Đó. Giống như hãy vô thường là không bao giờ là vô ngã. Mà vô ngã thì không bao giờ thường, mà phải là vô thường. Cũng như cái tánh gọi là viên thành thì là nên đây cái hiểu đúng của cái tánh y. Y tha. Hiểu đúng cái đề tha thì đương nhiên là có cái tánh nguyên viên thành. Hai cái đó không đợi nhau. Còn nếu có cái tánh viên thành thì giữa cái y tha và xa lìa cái tánh biến, biên tê, cái tánh xài quý, cái trái tự lý, tùy nó có thôi chứ không có tiền đâu hết. Do vậy cho nên là Thế Tôn có đề cập ba tự tánh trong kinh Lăng Già, nhưng mà thì thật Đức Thế Tôn nào có nói tự tánh nào đâu. Dựa trên cái tánh sự vật duyên sanh lại tha mà các vị hiểu sai, Như Lai gọi cái hiểu sai đó là biến cái sở chấp tánh của cái ông đó. Nếu mà các ông hiểu sao lìa được tánh cái rồi, Như Lai nói như vậy là các ông hiểu vậy là đúng đó, gọi là nguyên thành thật tánh đó. Thế thì thật chẳng có gì dựa trên y tha, hiểu đúng và hiểu sai. Mà y tha là một sự thật của cuộc đời, vạn pháp y tha duyên duyên sanh. Hiện tượng vạn pháp là cái pháp duyên sanh, đó là một sự thật trên phương diện tục đế mà không phủ nhận được. À, nào cái này kỹ rồi. Bây giờ ta giải thích tục ngữ rồi à. Biến thế, biến là gì? Biến là phổ biến, là thông thường, là phổ cập. À, thông thường phổ cập giống như là nội đây nè, thấy con cọp đó mà gọi là ông cọp hết máu. Hiện đại đa số đây ai cũng gọi là ông cọp hết. Tại sao vậy? Vì hồi xưa cái đất miền Nam này mà rừng 99% là đất rừng. Chỉ có một số ít người ở miền Ngũ Quảng bình, quản trị, quản nam, quản ngãi, len lõi lần lần mà trong đây mà khai thác và làm ăn. Cho nên cột rất là nhiều, ở đây là nó minh nghĩa là tại vì nó cái tiếng xấu ở dưới sông á, đặc biệt nó kêu nghe như là nghe kêu, tôi nghe kêu. Tại nó minh nghĩa xấu nhiều lắm, dưới sông thì xấu, ở trên bờ thì cột dữ lắm. Do vậy cho nên là người ta sợ cột quá đi. Ta gọi đó là ông cọp. Cũng là biết cái chấp tôi, cái con cọp là không có gọi nó là ông mà nó tha thứ mình đâu. Cũng như chuột á, hôm nay mà để mà ủ giận rồi nó vô là nó quét quần, quét áo, nó quét đủ thứ quét. Chứ không phải vì kêu nó ông tí là nó tha quần áo mình đâu. À vậy mà mình nói là phải kêu nó bằng ông để cho nó nể mình, nó thương mình, nó không cắm quần cắm áo, đâu có được. Bây giờ đó, người bà già nói rồi, ông tí à, đừng có nói tới ông mà. Ông tí thì kiếm mầm mèo đem về. Chị nhìn ông tí ở đâu mà năn nỉ ông tí sao được. Cái này cái con cọp mà ba móng rồi tôi nói trên Tân Nguyên đó nè. Tôi gọi là bằng ông, mỗi cái mình người ta thờ thần, người ta sợ cọp ra, ta dễ thêm con cọp lên. Trước cái tấm bản á, thà ông cọp đều là một cái hình thức mê tín dị đoan, mê tín một cái ý này mà muốn kế cận đó, cho nên biết là giờ là nói đấy cái gì mà ông cọp á, chuyện mà cái bọn ông tí từ ra cái số văn minh sau này mới lớn lên ra thì mới là không sợ ha, còn lớn tuổi là cả 60 trở lên là coi chuyện bằng kêu cho bằng ông tí không. Thế thì sao gọi là biến kế là vậy đó. Người nào á, cả 60-70 đô la là người nào cũng đưa ông táo về trời, người nào cũng làm cái bùa dụng mê. Đó là gọi là biến kế là vậy. Tức là cái sự chấp đó là khổ nhất của nhiều người. Kế là tính toán, là so đo, là xét nét, là nghĩ ngợi. Thí dụ như có người thì nói tôi là không quan tâm độ mạng, thế là tự mình đặt mình là không quan tâm độ mạng chứ, thì đâu có quan tâm nào độ mạng. Còn có vị thì nói tôi là cửu thiên quyền nữ độ mạng, còn có vị thì nói tôi là chúa tiên chúa ngọc độ mạng, rồi thờ trên trang và chúa tiên chúa ngọc, người thờ trên trang thì cửu thiên quyền nữ. Rồi người trong trang là phải ngũ hành nương nương, tự đặt ra thờ vậy thôi chứ. Sự thật mà nếu mà không coi thầy, không bày đặt ra thờ, người đó cũng không có gì hết, không có sao hết. Giống như những người dân tộc ở Tây Nguyên tôi nói nãy đó, 40 thứ dân tộc thờ tin ngưỡng khác nhau, mà người này không tin những thần tính của người kia không tin thần tính của người đó, mà ai cũng bình yên hết. Thậm chí họ bỏ cái đức tin của họ cũng không hề có chuyện gì. Nhưng mà tại vì biến kế, tại vì cái phong tục, tại vì cái tập quán, tại vì cái truyền khẩu, thì người ta tự sợ thôi. Đấy. Cũng như bây giờ là nội đây là ai cũng sợ là địa ngục ở trong lòng đất là có quỷ sứ rồi nó móc ruột, nó cắt lưỡi rồi kia chứ. Cái đó là biến kế sở chấp. Cái tự địa ngục nó đâu có nghĩa là trong lòng đất gì đâu. Mà khi nào mà cái khổ mà nó đau đớn cùng cực trong các vị đó, cái gì giải quyết không nổi đó, muốn sống sống không xong, muốn chết chết không được, khổ vô cùng. Cái đó là địa ngục. Mà khổ liên tục như vậy, ta gọi là địa ngục vô gián. Còn khổ mà có những giờ phút tạm nghỉ, không đến nỗi trường miên, thì ta gọi là địa ngục thường. Không có cái chuyện vô giá. Vậy mà ai cũng hiểu nội đây nè, ai cũng hiểu rằng là chết rồi đọa địa ngục ở trong lòng đất hết. Đó tôi gọi là biến kế chấp. Ai cũng hiểu rằng là cũng sao. Nhờ Nam Tào bắt đầu, Nam Tào là tăng tốt, tức là Nam Tào là biến thêm số tuổi, bắt đầu là thiên linh, bắt đầu là thêm số tuổi, rồi Nam Tào là vô. Rồi có một hoàng chứng minh. Mỗi năm cũng sao như vậy, đó là biến kế chấp tự tâm. Nội đây ai cũng làm vậy hết. đám nhỏ nhỏ trẻ trẻ người mây là có người tỉnh không sợ, chứ người lớn lớn tuổi rồi đều làm vậy hết. Rồi còn có ráng không làm thì là thôi thì cái số mà vài chục ngàn cũng đáng là bao nhiêu, thôi là chỉ có đi cúng là đi đưa cơm giùm tôi không có đi, nhưng mà cũng gửi cúng, gửi cúng sao cũng sao bỏng nó ra. Còn có người thì khéo hơn chút thì thôi tôi gửi cúng cầu an, cái kỳ thật là cúng sao đầu năm đấy chứ cái đó. Bốn cái sở thích tự tánh là cái kiến thức phổ biến trong đại đa số quần chúng, cái lối thức không có sự thật, không hợp với công lý. Đó là cái tâm thứ nhất. Ý ra sở tự tánh nó đủ là ý tha duyên như sân khẩu, nên nhiều nhân duyên, nhiều yếu tố mà hình thành một cách, một tính thể của một sự vật. Sự vật đó không có cái tính độc lập tự sanh. Đây là hòa thành một chính thể là cái mình, là do tinh trùng duyên khởi mà nó thành ra, không có cái tính chất độc lập tự sanh. Từ cao lâm, từ đất thó, từ củi, từ nước, từ công nhân, từ gió, từ nắng, vân vân. Kể cả cái hoa gọi là hoa cúc này cũng như vậy, không hề có độc lập tự sanh, mà là y tha duyên nhi sanh khởi. Duyên thành thật tính khi nhận thức rõ, không còn lầm lẫn đối với cái tính y tha khởi, loại trừ cái tính chất biến kế sai lầm, ngay nơi đó ta là tự tánh duyên thành thật. Tự tánh duyên thành thật, duyên thành và đây để chữ duyên là đặt ra sửa dùng cái chữ này. Sử dụng chữ này chứ là học trò của tôi mà nó làm dùng về thì chết tôi, buồn lắm. Tự tánh duyên thành thật. Hết giờ rồi, cái này nữa.